Vũ Thần Chúa Tể, chương 1547, Nô Dịch Ma Tạp Lạp. Khóc chuyện audio.com, một khi để cho Ma Tạp Lạp kịp phản ứng, vậy bọn họ liền nguy hiểm. Lúc trước là bởi vì Ma Tạp Lạp linh hồn lực quá mạnh, hắn căn bản là không có cách nô dịch, nhưng bây giờ thấy Ma Tạp Lạp xa vào trong hỗn loạn, lập tức liền nắm lấy cơ hội. Ngươi nhất định nhớ tới. Tần Trần không ngừng mở miệng, hắn song đồng có đạo đạo sương mù quang mang chớp nháy, mang theo dẫn dụ thanh âm từ từ rót vào Ma Tạp Lạp đầu, bao phủ vào hắn linh hồn. Ma Tạp Lạp ánh mắt lộ ra một chút mê mang, Khô Lâu Đà chủ hoảng sợ mắt nhìn Tần Trần, chủ nhân dĩ nhiên là thật muốn nô dịch Ma Tạp Lạp. Đây quả thực là tìm nhảy múa trên lưỡi dao. Phải biết rằng Ma Tạp Lạp linh hồn chi lực so với chính mình đều có thể đáng sợ phía trên nhiều, mặc dù không biết chủ nhân linh hồn lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, nhưng so với chủ nhân, Ma Tạp Lạp linh hồn lực tuyệt đối phải mạnh hơn, mặc dù là tại trọng thương dưới tình huống, cũng không phải một cái nho nhỏ nhân loại võ hoàng có khả năng nô dịch. Nhưng Tần Trần lại làm như thế, này trường hợp xuống thật có thể nô dịch sao? Vĩnh Dạ, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Tần Trần tiếng quát khẽ, Khô Lâu Đà chủ trong nháy mắt kịp phản ứng, vù vù, hắn cùng Tần Trần thời gian dài như vậy, đã sớm phối hợp rất quen thuộc nhẫm, tuy là nội tâm tâm thần bất định, nhưng vẫn là cắn răng, trước tiên phóng xuất ra bản thân linh hồn chi lực. Một cổ đáng sợ linh hồn phong bạo trong nháy mắt cuồn cuộn ra cùng Ma Tạp Lạp lực lượng linh hồn trùng kích cùng một chỗ. Khô Lâu Đà chủ thân thể chấn động mãnh liệt, khí sắc trắng bệch. Ma Tạp Lạp tuy là vừa mới thức tỉnh, cùng linh hồn chi lực vẫn là mạnh hơn hắn quá nhiều, hai cổ linh hồn chi lực tại trong hư không hỗn loạn va chạm, Khô Lâu Đà chủ đầu trong nháy mắt trận trận mê muội. Hừ, diệt hồn đại pháp, Khô Lâu Đà chủ gầm lên, hắn dầu gì cũng là dị tộc ma quân, sao lại một điểm thủ đoạn cũng không có. Thoáng chốc, hắn linh hồn lực hóa thành một đạo mũi nhọn một dạng, phút chốc đâm vào Ma Tạp Lạp trong đầu. Các ngươi đang làm cái gì? Chính xa vào trong thống khổ, linh hồn hỗn loạn Ma Tạp Lạp chịu như vậy công kích, nét mặt đột nhiên thanh tỉnh một phần, bỗng dưng tỉnh ngộ lại, tức khắc kinh sợ hét lớn. Khô Lâu Đà chủ rõ ràng tại tấn công hắn linh hồn. Ma Tạp Lạp, ngươi linh hồn hỗn loạn, hiển nhiên là bị người phong ấn linh hồn ký ức, chúng ta là đang giúp ngươi, còn không mau mau mở rộng linh hồn, để cho chúng ta phá vỡ này phong ấn. Khô Lâu Đà chủ mặt không đổi sắc quát lạnh, phá vỡ phong ấn, Ma Tạp Lạp sửng sốt. Tại hắn ngây người giữa, Khô Lâu Đà chủ bỗng dưng phun ra một ngụm tiên huyết, linh hồn lực mũi nhọn phát ra ngang vô hình ba động, uy lực tăng vọt, trong nháy mắt xé rách Ma Tạp Lạp linh hồn phòng ngự. Ngay vào lúc này, Tần Trần hai mắt phút chốc sáng, mi tâm chỗ, một hư vô hai mắt đột nhiên mở ra. Phá cấm chi nhãn, linh hồn tịch diệt, hô, Tần Trần toàn lực thôi động bản thân lực lượng linh hồn, phút chốc xông vào Ma Tạp Lạp đầu. Đồng thời hai tay hắn cấp tốc bày các loại thủ quyết, vạn thần quyết, cấm diễn thuật điên cuồng thi triển, tại Ma Tạp Lạp trong đầu tạo thành một cái cấm chế phù văn, cấp tốc xoay tròn chấn áp xuống. Ngươi là muốn nô dịch bản ma, lớn mật, khóc chuyện audio.com. Ma Tạp Lạp kinh sợ, mặc dù là đối Khô Lâu Đà chủ cùng Tần Trần lại kính sợ, lại cung kính, nhưng tuyệt không đại diện hắn liền cam nguyện bị hai người nô dịch. Linh hồn chi hải trong nháy mắt bạo loạn lên. Tần Trần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đen kịt linh hồn chi hải, hung tàn, tàn bạo mang theo vô tận sát lục ý, liên tục đánh thẳng vào hắn thật vất vả mới ngưng luyện mà thành diệt hồn ấn sơ hình. Vĩnh Dạ, Tần Trần gầm lên, mẹ, bản tọa cũng quá xui xẻo. Khô Lâu Đà chủ lúc đầu tận lực ngăn cản Ma Tạp Lạp linh hồn phản phệ đã quá mệt, nghe được Tần Trần mệnh lệnh khí sắc bộc phát tái nhợt, hắn thi triển bí thuật trên thân oanh nhiễu lên từng đạo vô hình linh hồn hư ảnh, đây là dị ma tộc cấm thuật. Một cái khuôn mặt anh tuấn dị ma tộc hư ảnh hiện lên ở hư không, diễn hóa thành hư ảnh, xông vào Ma Tạp Lạp đầu, mà Ma Tạp Lạp trong đầu cũng hiện lên một cái cầm trong tay tam xoa kích như hắn bản thể một dạng linh hồn hư ảnh. Tay này cầm tam xoa kích linh hồn hư ảnh so với Khô Lâu Đà chủ linh hồn hư ảnh đồ sộ mấy lần trở lên, giống giận liên tục huy vũ hành động trong tam xoa kích. Mà anh tuấn dị ma tộc thì tại điên cuồng ngăn cản. Đây là Khô Lâu Đà chủ bản thể bộ dáng. Tần Trần liếc mắt Khô Lâu Đà chủ thi triển ra linh hồn hư ảnh, không thể không nói, Khô Lâu Đà chủ bản thể khuôn mặt lại hết sức anh tuấn. Nếu là đặt vào khuôn mặt dữ tợn dị ma trong tộc tuyệt đối là tiểu bạch kiểm một dạng tồn tại. Chủ nhân, nhanh lên một chút a, thuộc hạ sắp không kiên trì được nữa. Khô Lâu Đà chủ bị Ma Tạp Lạp linh hồn hư ảnh oanh liên tiếp lui về phía sau, oa oa kêu lớn. Diệt hồn ấn, ngưng. Tần Trần cắn răng, nhiều linh hồn lực tràn ra đi, trong nháy mắt cảm thấy đầu như là tranh thủ một dạng, vẫn như cũ không cách nào tại Ma Tạp Lạp trong đầu lưu lại hoàn chỉnh diệt hồn ấn. Không được, này Ma Tạp Lạp linh hồn chi lực quá mạnh còn chưa đủ, trước hết giải trừ một ít linh hồn khống chế. Ý niệm trong đầu hạ xuống, Tần Trần trong nháy mắt giải trừ đối hắc nô linh hồn khống chế. Lúc trước tại Ngũ Quốc chi địa thời điểm, Hắc Nô truy sát Tần Trần tại trong đầu hắn bố trí diệt hồn ấn, thu làm nô tuy là về sau Hắc Nô chân chính thần phục Tần Trần, nhưng bởi vì diệt hồn ấn đối với võ giả tu luyện có lợi ích rất lớn, Tần Trần vẫn không có giải trừ Hắc Nô trong đầu diệt hồn ấn. Mà hôm nay, hắn linh hồn lực cực điểm khiếm khuyết lập tức liền tháo ra đối Hắc Nô linh hồn khống chế. Vù vù, trong chỗ u minh Tần Trần cảm giác mình cùng Hắc Nô liên hệ trong nháy mắt bị chặt đứt, tức khắc một cổ tinh thuần linh hồn lực chuyển lại cho Tần Trần làm Tần Trần đầu buông lỏng. Hắn nắm lấy cơ hội, lần thứ hai ngưng luyện diệt hồn ấn, rốt cục đem diệt hồn ấn lạc ấn ma tạp lạc trong đầu. Phốc, khi diệt hồn ấn tạo thành trong nháy mắt một cổ kinh khủng lực lượng linh hồn phản phệ trở về, Tần Trần khạc ra một ngụm máu tươi, ký sắc phút chốc biến phải trắng bệch, mà trong thông đạo linh hồn phong bạo cũng phút chốc dừng lại. Nguyên bản đang cùng Khô Lâu Đà chủ giao thủ ma tạp lạc trong nháy mắt dừng lại động thủ, hai mắt biến phải thành kính lên, tại Tần Trần phía trước quỳ một gối, cung kính nói. Chủ nhân thành công, Khô Lâu Đà chủ khiếp sợ nhìn Tần Trần, linh hồn hư ảnh trở lại đến trong đầu, mặt khó có thể tin. Góc truyện audio.com, lấy nhân tộc trung kỳ đỉnh phong võ hoàng lực vậy mà nô dịch ma tạp lạc bực này viễn cổ dị ma tộc cường giả, để cho Khô Lâu Đà chủ vạn phần khiếp sợ, làm sao cũng bảo trì không bình tĩnh. Tần Trần còn lại là thở phào một cái, hắn loạng choạng thân thể, một đầu ngã quỵ xuống, lại nằm vào một cái mềm nhũn địa phương, là Trần Tư Tư trước tiên tiếp được hắn. Tần Trần, ngươi không sao chứ? Tam nữ đều khẩn trương nhìn Tần Trần. Ta không sao, Tần Trần suy yếu nói ra, chẳng qua là linh hồn lực tiêu hao quá lớn, trong lúc nhất thời có một ít hư thoát, hắn hít sâu một hơi, trực tiếp bắt đầu ma tạp lạc linh hồn. Hôm nay ma tạp lạc linh hồn bị hắn khống chế, hắn đối phương ký ức lại như vào chỗ không người. Hà, này ma tạp lạc ký ức dường như bị thứ gì đó quấy rối. Nhưng Tần Trần dò xét đến, cũng là vô tận hung tàn, trừ cái đó ra, vậy mà không có vật gì khác. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến trận trận tiếng sấm. Có người ở tranh đấu, cách chương.